hắn có thể thông qua sự giúp sức của trận pháp dễ dàng giết chết tên huyền tiên trung kỳ. Tên huyền tiên trung kỳ sau khi đến động phủ cũng không tiến thẳng vào trong, mà trực tiếp ném ra mấy trận kỳ phong tỏa xung quanh. Hình như hắn chẳng sợ chân băng du lại lần nữa thi triển bùa dịch chuyển tức thời. Sau khi phong tỏa không gian xong, gã vẫn đứng ở cửa động quan sát một hồi. Mặc dù Diệp Mạc chỉ là một kim tiên sơ kỳ bị gã không coi ra gì, nhưng người con gái đó cũng có chút bản lãnh. Trước khi tiến vào động phủ, gã cần phải làm rõ trong đó có gì nguy hiểm không. Điều mà Trân Băng Du lo lắng lúc này không phải tên tu sĩ huyền tiên kia. Tu vi Diệp Mạc cô tận mắt chứng kiến, tuyệt đối cực kỳ mạnh. Cộng thêm bây giờ vết thương của hắn cũng đã khôi phục, hơn nữa còn là tu vi kim tiên trung kỳ. Lại có sự giúp sức của trận pháp và mình bên cạnh, cô lại càng không sợ. Cô giật mình chính là Diệp Mặc khống chế tu vi của mình ở mức kim tiên sơ kỳ. Cô không ngờ lại không nhận ra chút nào. Nói cách khác, nếu như hắn là một tu sĩ huyền tiên khống chế tu vi của mình ở kim tiên sơ kỳ, thì cô cũng không nhìn ra. Lúc này cô cũng chút nghi ngờ Diệp Mặc có phải ẩn giấu tu vi hay không. Hắn trên thực tế không phải tu sĩ kim tiên, mà là tu sĩ huyền tiên. Tên tu sĩ huyền tiên sau khi xem xét tình hình xung quanh cũng không phát hiện có bất cứ gì khác thường, lúc này mới cười khẩy tiến vào trong động. Pháp bảo Hắc Long kia sau khi gã tiến vào, liền uốn lượn trên đỉnh đầu. Lần này gã sớm phóng ra Hắc Long của mình, chính là sợ bị hai người Diệp Mặc chạy thoát lần nữa. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 393 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.